tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 22, Góc Truyện Audio.com. Editor, nổ tim Lạc Hoa Lâu. Thẩm Tư Phi phát hiện sau khi Hạ Tây Châu trở lại, hắn luôn vô tình hay cố ý tiếp cận anh, như đang cẩn thận thăm dò cái gì đó. Cố tình hết lần này tới lần khác vẫn cứ khăng khăng đụng tới điểm mấu chốt của anh, thoáng một cái ra tay, làm cho anh không thể tìm ra lỗi gì để trách cứ người này. Ngược lại bất chi bất giác càng ngày càng buông lỏng cảnh giác và phòng bị đối với Hạ Tây Châu. Thẩm Tư Phi có tâm lý cực kỳ chán ghét Alpha, điều này bắt nguồn từ bi kịch của mẹ ruột anh. Nếu Alpha khác đánh dấu tạm thời mình, Thẩm Tư Phi nhất định sẽ cho hắn một đấm. Nhưng vào lúc này anh lại chủ động lên xe của Hạ Tây Châu cùng Alpha trong một không gian kín. Mặc dù có bị ảnh hưởng bởi rượu, Thẩm Tư Phi cắn kẹo sữa thỏ trắng nghĩ mãi không ra. Kẹo sữa ngọt ngào qua tay Hạ Tây Châu, có vị chát nhàn nhạt như là mùi vị tin tức tố của hắn, giúp trung hòa vị ngọt của kẹo. Anh đã quên mất vẫn còn bị ký hiệu tạm thời ảnh hưởng, Omega bị đánh dấu có bản năng tự nhiên phục tùng Alpha của mình. Nói đơn giản, Omega sẽ rất nghe lời. Bệnh viện đã gọi điện tới để thông báo cho anh về tiến độ nhận tin tức tố Alpha nhân tạo có thể phải chậm lại, vì đảm bảo an toàn, giảm nguy cơ bị đào thải. Thẩm Tư Phi không phản đối, anh cảm thấy thuốc ức chế và ký hiệu tạm thời hoàn toàn có thể chống đỡ thêm một quãng thời gian. Cái này làm tiêu tốn một khoản tiền để dành của anh, gần như làm cho anh phải giật gấu vá vai. May mắn là anh dẫn dắt lớp 12, trường học có trợ cấp thêm nhất định cho những giáo viên chăm chỉ. Thẩm Tư Phi lại nhận được giấy chứng nhận giáo viên ưu tú, hiệu trưởng rất yêu ái anh, tiền trợ cấp cũng tăng lên rất nhiều. Như câu, nghèo rớt mồng tơi. Lúc Thẩm Tư Phi quyết toán thu chi cá nhân, không khỏi cảm khái rằng việc làm một người bình thường quả thật cũng không hề dễ dàng. Mà sau khi trưởng thành dựa vào năng lực của bản thân độc lập tài chính, hoàn toàn thoát ly gia đình, cũng khiến anh thoải mái hơn nhiều. Anh không muốn nhận của Thẩm gia quá nhiều, để về sau không phải gặp những tình huống như thế. Tài chính Thẩm gia xảy ra vấn đề, Thẩm Lương Bình hối hả ngược xuôi không thể làm gì, muốn đem con trai trưởng của mình đi tạo quan hệ thông gia. Là Omega, nhưng mẹ qua đời, nhà mẹ đẻ cũng suy thoái nhiều năm không có triển vọng, là vật hy sinh tốt nhất. Thẩm Tư Phi nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình không trở mặt với Thẩm Lương Bình, đoạn tuyệt quan hệ cha con, đều là vì công ơn nuôi dưỡng nhiều năm. Thời điểm lớp 12 bước vào đợt tổng ôn tập thứ 3, còn nửa tháng nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Thẩm Tư Phi bận rộn liên tục, dường như gầy đi một chút, mỗi ngày đều hít phấn, suýt nữa hỏng cả cổ họng. Thỉnh thoảng cuối tuần, anh lại phải về Thẩm gia một chuyến. Thật trùng hợp, vừa là thời gian nghỉ ở nhà của Thẩm Hoa Hảo. Thẩm Lương Bình vì chuyện tiền vốn mà xã giao ở bên ngoài, Thẩm Tư Phi an nhàn không ít, anh hỏi quản gia, mới biết được tình hình nghiêm trọng như thế nào. Thấy Thẩm Lương Bình không có ở đó, Lý Thiến vui vẻ hẹn chị em ra ngoài dạo phố. Trước khi đi bà ta còn nhắc nhở Thẩm Tư Phi, con ở lại nhà thêm một đêm, buổi tối Lương Bình về không gặp được con, sẽ nổi nóng. Lý Thiến cố ý trang điểm, bà ta được bảo dưỡng rất tốt, dáng người cũng không thay đổi, thoạt nhìn giống như còn rất trẻ, ăn mặc sang trọng, thoạt nhìn như là phu nhân nhà giàu sang quyền thế. Góc Truyện Audio.com. Thẩm Tư Phi là một giáo viên dạy toán, không nghĩ được từ nào để miêu tả những thứ trang phục đẹp đẽ này. Giày cao gót lạch cạch khiến Thẩm Tư Phi khó chịu muốn bịt tai lại. Mối quan hệ hài hòa nhất của Thẩm Tư Phi ở cái nhà này là Thẩm Khiết. Thẩm Khiết là con đầu lòng của Lý Thiến khi được gả vào Thẩm gia, khi đó Lý Thiến làm việc tương đối có chừng mực, giáo dục Thẩm Khiết cũng rất có chừng mực, Thẩm Khiết cũng tôn trọng người anh cùng cha khác mẹ của cô. Cuối tuần công ty cho nghỉ 2 ngày, Thẩm Khiết làm ổ ở trên ghế sofa vừa xem TV vừa cầm điện thoại, thỉnh thoảng nắm tóc có vẻ hơi phiền não. Thẩm Tư Phi xuống lầu rót trà tiện thể cắt ít hoa quả, nghe thấy Thẩm Khiết ở bên ngoài kêu rên. Hạ Tổng diễn thuyết mà cũng đẹp trai như vậy. Chưa từng thấy Alpha nào đẹp trai như thế, nhìn cái ánh mắt kia kìa. Thật sự muốn nổ tung. Sớm biết tôi đã đến trường nhất trung nhìn rồi, kết quả bây giờ tôi vẫn không thể hỏi được số riêng của anh ấy, khóc. Bạn của cô nói, cậu có thể hỏi trợ lý Hạ Tổng một chút, trợ lý chắc chắn biết rõ. Thẩm Khiết nói, trợ lý Tôn quá hung dữ, tôi mà nói với cô ta loại chuyện phiếm này, cô ta nhất định sẽ tự tay bóp chết tôi. Đến lúc đó tôi bị đuổi việc thì thật sự ngay cả mặt Hạ Tổng cũng đừng mong gặp được. Trên lầu có tiếng bước chân, Thẩm Hoa Hạo cầm bài kiểm tra chạy xuống, cầm bút mặt buồn rười rượi ngồi xuống ghế sofa. Chị em thật sự không biết làm mấy câu hỏi này. Thẩm Khiết để điện thoại xuống nhìn mấy lần, thành tích của cô vốn cũng tầm thường, sau nhiều năm đại học như vậy đã sớm đem kiến thức trả lại cho giáo viên, khó khăn nói. Chị cũng đã quên mất, em hỏi bạn học một chút xem sao, hoặc là chờ ngày mai gia sư đến xem. Thẩm Hoa Hạo nói, tuần này gia sư xin nghỉ, ngày mai không đến, thứ hai mới đến. Thẩm Khiết kinh ngạc nói, em trai ngoan của chị, ngày nào cũng tự giam mình ở trong phòng làm bài tập. Không biết làm thì cứ để trống, rồi chép bài của bạn học. Thẩm Hoa Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, đây không phải là bởi vì ba muốn kiểm tra sao, không làm xong, sẽ đánh gãy chân em. Thẩm Khiết gãi đầu, nói, em đi hỏi anh cả đi, anh ấy đưa bài cho em, chắc chắn biết đáp án. Thẩm Hoa Hạo nhíu mày, lửa giận đột nhiên xông ra, chính là vì bài kiểm tra mà anh ta đưa cho, nên cậu mới bị nhốt ở nhà làm bài đấy. Thẩm Tư Phi bưng đĩa hoa quả ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hoa Hạo nhìn mình, vừa tức giận vừa ảo não. Cậu ấy cũng giống như những học sinh được giao thêm bài tập về nhà, chán nản và cáu kỉnh. Con trai ở tuổi mới lớn đều như vậy, còn quá trẻ, cảm xúc đều viết lên mặt. Thẩm Tư Phi cau mày, đem trái táo đã gọt xong đặt xuống bàn trà. Lại đây, tôi xem cho cậu. Thẩm Hoa Hạo không nhúc nhích, Thẩm Khiết đẩy cậu một cái. Đưa anh Tư Phi xem đi. Thẩm Tư Phi bất chợt nảy ra một ý nghĩ, bình tĩnh nói. Đúng rồi, tôi có một người bạn tương đối thân với Hạ Tổng, có số điện thoại riêng của anh ấy, Thẩm Khiết có muốn không? Thẩm Khiết ngừng một lát, hai mắt sáng lên. Có thật không, có thể cho em không? Cô gái nhỏ lấy được số điện thoại, ôm điện thoại di động, hưng phấn chạy lên lầu. Thẩm Hoa Hạo cúi đầu đẩy bài kiểm tra qua. Cậu sợ, đến tối không làm xong, Thẩm Lương Bình sẽ đem gậy ra đánh gãy chân cậu, như vậy cậu sẽ không có cách nào ra ngoài chơi bóng, so với việc bị Thẩm Lương Bình cắt tiền sinh hoạt còn đáng sợ hơn. Thẩm Tư Phi cúi đầu liếc mắt nhìn vài lần, gocchuyenaudio.com, câu hỏi nhỏ thứ nhất làm ra đi, không sai, phần tính toán này có sai không? Để tôi phân tích cho cậu một chút, nắm rõ được ý tưởng là có thể làm tốt rồi. Bài tập này Thẩm Tư Phi vừa mới cùng học sinh của mình trao đổi qua, lúc này cũng rất trôi chảy mà tự thuật lại một lần nữa. Thẩm Hoa Hạo đột nhiên nhận ra, Thẩm Tư Phi được chọn là giáo viên ưu tú xem ra quả thật là chính xác, hơn nữa cách giảng giải cũng rất đặc sắc, giọng điệu bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc cẩn thận như là vĩnh viễn không sẽ có bộ dáng luống cuống. Thẩm Hoa Hạo từ khi bắt đầu có ký ức anh cả trong mắt cậu là một người như vậy, luôn lạnh mặt thản nhiên, cái gì cũng đều không quan tâm. Cậu đố kỵ Thẩm Tư Phi, ưu tú chói mắt như vậy, khiến Thẩm Lương Bình luôn so sánh giữa hai bọn họ, mà cậu lại vĩnh viễn không đuổi kịp anh mình. Cậu muốn một người anh thật sự làm gương, thay vì luôn đứng về phía đối lập để so sánh. Thẩm Tư Phi thấy cậu mất tập trung, cầm bút gõ lên đầu Thẩm Hoa Hạo một cái. Tập trung, đang suy nghĩ gì đấy? Cố gắng giảng bài cho cậu cũng không nghe, lúc thi làm sao làm được bài? Thẩm Hoa Hạo vừa ngẩng đầu, có thể do khoảng cách gần, cậu nhìn thẳng vào hai mắt Thẩm Tư Phi. Thật sự đẹp giống như lưu ly, như thể có ánh sáng bên trong. Thẩm Lương Bình và Lý Thiến không như vậy, hẳn là anh thừa hưởng bộ dáng của mẹ ruột mình. Thẩm Hoa Hạo nói, tôi lo lắng, mình không thi nổi đại học, cậu là đồ ngốc sao? Hay cậu cho rằng mình là phế phẩm? Giọng điệu Thẩm Tư Phi nghiêm khắc hơn rất nhiều. Nếu như không phải, vậy thì có thể nỗ lực, nếu có thể nỗ lực, vậy tại sao không nỗ lực? Thẩm Hoa Hạo, đừng để tôi cảm thấy cậu là đồ vô dụng. Thẩm Hoa Hạo vừa giận vừa xấu hổ, giống lên. Bà nói rất đúng, so với anh tôi chính là đồ vô dụng, được chưa? Nam sinh lớp 12 mặc dù trưởng thành, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chín chắn, đặc biệt trong khoảng thời gian này, cảm nhận được áp lực đè nặng lên vai khiến người ta khó thở, vậy nên cũng hơi dễ tức giận. Thẩm Tư Phi suy nghĩ một chút nói, vậy thì thả lỏng một chút đi. Biệt thự Thẩm gia, trong vườn hoa có sân bóng rổ nhỏ. Thẩm Hoa Hạo ôm bóng trong tay, Thẩm Hoa Hạo tràn đầy năng lượng, gạt bỏ đống bài kiểm tra mù mịt qua một bên, tràn đầy tự tin. Thẩm Tư Phi bật cười, anh xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, vóc người tuy cao, nhưng vẫn yếu hơn Thẩm Hoa Hạo rất nhiều. So đấu bóng rổ, ba hiệp thắng hai hiệp, hiệp nào có số điểm cao nhất coi như thắng. Thẩm Hoa Hạo nắm chắc phần thắng. Anh trai của cậu quanh năm ngồi ở văn phòng, trông yếu ớt như vậy, còn là Omega, liệu có thể so được với Alpha thường xuyên vận động thể thao như cậu? Sau gần một tiếng, cậu bị Thẩm Tư Phi áp sát, không thể vượt qua hai hiệp đấu. Cậu thua rồi, Thẩm Tư Phi thở hổn hển, nở nụ cười danh mãnh dưới ánh nắng. Hồi đại học tôi từng tham gia đội bóng rổ cấp trường, với trình độ của cậu còn cần phải nỗ lực thêm mới được. Thẩm Hoa Hạo đầu đầy mồ hôi, ủ rũ nói, ba không cho tôi vào đội bóng rổ của trường. Làm sao mà có chuyên môn được, thực sự là thiếu kỹ năng, Thẩm Hoa Hạo nếu chỉ dựa vào sức mạnh và hình thể đều không thể vượt qua Thẩm Tư Phi. Không chỉ là kỹ năng, Thẩm Tư Phi mặc dù ngoại hình mỏng manh, nhưng sức công phá thực sự vượt xa Omega bình thường. Thẩm Hoa Hạo không thể không chịu thua, Thẩm Tư Phi nói, thua rồi, ngoan ngoãn về làm bài đi, Thẩm Tư Phi ném quả bóng rổ cho cậu. Cóc truyện audio.com. Tôi có thể đánh cực cậu chơi game cũng không thắng được tôi. Thẩm Hoa Hạo nói, tôi không phục, có bản lĩnh chúng ta chơi một trận. Thẩm Tư Phi cười nói, lừa tôi để cậu chơi game à, ba về sẽ mắng tôi đó. Vận động một phen, trên người đầy mồ hôi, Thẩm Tư Phi lên lầu tắm rửa, thay quần áo khác, nhìn thấy Hạ Tây Châu gửi tin nhắn cho anh, cậu đưa số riêng của tôi cho người khác. Thẩm Tư Phi, Hạ Tổng đã gặp tiểu mê muội nhà tôi. Còn có thể đùa giỡn, tâm tình chắc chắn không tệ, Hạ Tây Châu hỏi, không phải cậu ở Thẩm gia à, một câu hỏi ngược lại. Thẩm Tư Phi không ngạc nhiên khi bên kia biết lịch trình của mình, trả lời, ừ chơi rất vui. Hết chương 22, cách chương.